Chương 60, muốn không phân giải. Xích Hỏa Thành, Trấn Ma Tông, Trấn Ma Tháp, tầng thứ 9 tháp đệ. Một cái giống như thổi phồng 5 tuổi trẻ nhỏ em bé ngoạn ý, chính đang kẻ nhạt địa ngã lộn nhào chơi. Thật nhàm chán a, những này mà nhãi con đến cùng lúc nào tới cứu bản thiên ma nha. 5 tuổi bút bê bơm hơi trên mặt lộ ra vui mừng vẻ, không nghĩ đến một cửa liền đóng 3.000 năm cuối cùng cũng coi như sắp kết thúc. Ta Sở Vô Tướng thân là ma chi đại lục cấp 9 ma tộc chi thiên ma huyết thống, tu luyện đến luyện hư, hợp thể có điều dễ như trở bàn tay, không nghĩ đến hiện tại ở cảnh giới kim đan phí thời gian 3.000 năm hư, chờ ta trở lại ma giới, luyện tới cảnh giới tối cao, chắc chắn nhấc lên ma tộc đại quân, tấn công tiên đại lục, nhất thống tiên ma, thành tựu bất tử bất diệt cảnh giới. Cặc cặc cặc, bút bê bơm hơi bật người dậy, ánh mắt bê nghễ, mặt con nít trên nô lên, có điều một không chú ý. Bị khóa chân dây xích bán một hồi, hắn quăng ngã một cái chó ăn cức. Đến nửa ngày, hắn mới rốt cục bò lên, trên mặt vẻ may mắn chợt lóe lên. May là không ai nhìn thấy. Vô Tướng Thiên Ma nói xong mơ hồ cảm thấy có vô số đạo quỷ dị ánh mắt nhìn lại, nhưng hắn phát động Thiên Ma Thiên Phú lực lượng, vẫn như cũ không nhận ra có dị thường gì. Cảm giác sai sao ca ca, chúng ta đi nơi nào? Lục Cắt nghi hoặc mà hỏi Lục Minh, hai tay còn ôm một con khỉ con. Lục Minh hai tay sau lưng, dáng người tiêu sái, ngữ khí bình tĩnh nói, chạy trốn Lục Cắt ở lại, sững sờ hai ngô cờ, há hốc mồm nói, chạy chạy trốn khỉ con chít chít gọi, nghi hoặc mà nhìn Lục Minh. Lục Minh lạnh nhạt nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lục Cắt nạo nạo khỉ con ca chi hoa, nói, ma tộc xâm lấn sao này không cần lo lắng, đi mấy trăm năm qua, ma tộc xâm lấn không có 10 lần QNZ có ta mở lần đi lâm thời đường nối nhiều nhất ở thành trấn thôn trang tàn phá một hồi, Sinh Hỏa Thành phá không được. Lục Minh liếc hắn một cái, vén vén tóc dài cuối sợi tóc, nói, ta không phải là bởi vì ma tộc mà chạy trốn, mà là bởi vì Vô Lượng Tông. Á liền cái kia môn phái nhỏ, Lục Cắt há hốc mồm. Hiện tại không phải ta treo giải thưởng sát thủ đã chết rồi. Lục Cắt giật mình, không thể nào, cái kia không phải trúc cơ cao thủ, lẽ nào Vô Lượng Tông đã có trúc cơ kỳ cao thủ đâu chỉ, còn có kim đan cao thủ đây. Lục Minh lúc này thở dài, cảm giác mình thật sự hai bay vạ gió, đệ đệ hắn chính là cái đệ đệ A. Lục Cắt cũng hút một ngụm mì nguội, nói, này Vô Lượng Tông càng như vậy khủng bố, ngươi cho rằng đây cũng không biết ngươi làm sao kiếm về một cái mạng. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trước, chúng ta đi Liệt Diễm Thành tìm Lục Đạo Đại Bá, hắn ở Liệt Diễm Thành gia nhập một cái thiên cấp môn phái, chúng ta đi nương nhờ vào hắn này. Lục Đạo Đại Bá, hắn không phải đã sớm đã chết rồi sao? Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi chết hai cái luân hồi, hắn còn có thể sống sót. Cái kia quá tốt rồi, Lục Cắt kinh hỉ, này không phải nhân họa đắc phúc khá lắm quỷ, ăn nhờ ở đậu thôi. Lục Minh ánh mắt nhất định, đạo, chờ ta đột phá kim đan kỳ, ta cũng sẽ thành lập một môn phái. Lục Cắt nghi ngờ nói, kiến môn phái làm gì mệt chết người? Lục Minh khinh thường nhìn hắn, ngươi cái tiểu tử biết cái đếp gì? Môn phái chính là tụ khí vận vi chi, môn phái chi chủ trên người chịu trùng, tự nhiên hồn thừa vận, môn phái làm to làm mạnh, số mệnh tự nhiên nước lên thì thuyền lên, số mệnh có thể trợ lực tránh hỏa su phúc, đột phá ràng buộc, hóa thần kỳ bên trong chí ít 3 phần 10 đều dựa vào số mệnh đột phá, bực này cơ mật ngươi sao biết còn có chuyện này? Vậy ta Lục Cắt động nổi lên tâm tư. Ngươi hay là thôi đi liền ngươi, môn phái làm hỏng rồi, cũng sẽ bại hoại chính mình số mệnh. Muốn chết QNZ không muốn mang tới người khác. Hai người một đường trò chuyện đi về phía trước. Lục Cắt trong lồng ngực khỉ con mắt xoay tròn, đầu lại đi, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lưu Hải trở lại trong bí cảnh, mang tới dung hợp tốt địa cấp vật liệu. Lưu Hải bỗng nhiên có chút mơ hồ tế nói, ta đi, luyện chế pháp bảo muốn bản vẽ phương pháp phối chế A, nhưng là ta không có bản vẽ A. Sau một khắc, hắn đi đến tàng kinh các tầng lớp cao nhất, lục tung tùng phèo sau khi rốt cuộc tìm được hai tấm pháp bảo bản vẽ, phân biệt là kiếm đen khiên tròn. Bản vẽ, kiếm đen đẳng cấp, địa cấp hiệu quả, học tập sau có thể luyện chế pháp bảo kiếm đen, cụ thể cấp bậc quyết định bởi với vật liệu, luyện chế trình độ. Đặc tính, kiếm đen thành phẩm toàn thể hiện ra màu đen, cụ có vô hình, trí độn, hóa cốt, phá giáp, hộ thể chờ nhiều loại hiệu quả. Bản vẽ, khiên tròn đẳng cấp, địa cấp hiệu quả, học tập sau có thể luyện chế pháp bảo khiên tròn, cụ thể cấp bậc quyết định bởi với vật liệu phẩm chất, luyện chế trình độ. Đặc tính, khiên tròn thành phẩm toàn thể hiện ra hình tròn, có trọng giáp, suy yếu, đàn hồi, khôi phục, giấc ngủ chờ nhiều loại hiệu quả. Lưu Hải gãi đầu một cái ra, cảm thấy này hai tấm bản vẽ thật sự không sao thế, có điều hắn chỉ có hai thứ này bản vẽ, vậy thì không có cách nào. Lưu Hải móc ra vật liệu, mang lên luyện khí đài, ken ken ken luyện chế lên. Ròng rã sau một tiếng, Lưu Hải sát lau mồ hôi, từ tôi hỏa trong ao mò ra thủ món pháp bảo tác phẩm. Nhưng la chụp tới ra tôi hỏa trì, hắn nhưng là sương sờ, kiếm đây pháp bảo, kiếm đen một đẳng cấp, pháp bảo hạ phẩm độ bền, 2 van 2 van luyện hóa nhu cầu, trúc cơ trở lên tu vi, vô chủ trạng thái thuộc tính, công kích vật lý 1000, tốc độ công kích 200, phép thuật cường độ 300, thi pháp tốc độ 200. Đặc tính, phá giáp, kiên cố, nước thể công năng 1, vô hình kiếm thể, tự thân hóa thành vô hình kiếm thể, mắt nhìn không hiện ra. Công năng 2, to nho như ý, đưa vào pháp lực có thể phóng to thu nhỏ lại, có thể ngự kiếm phi hành. Công năng 3, tự động khôi phục, hàng năm khôi phục 1 điểm độ bền. Lưu Hải dùng thần thức thưởng thức chính mình luyện chế thủ món pháp bảo, đặc biệt vô hình kiếm thể chức năng này có chút lợi hại a, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Sơ qua, hắn liền luyện hóa thành công, so với trước luyện hóa như mặc kiếm chấn phong chung làm đến đơn giản hơn nhiều, không có cái gì luyện hóa bí quyết, trực tiếp liền có thể luyện hóa, có thế là bởi vì hắn là luyện chế người quan hệ thế nhưng không có so sánh sẽ không có thương tổn. Lưu Hải lấy ra như mặc kiếm, cùng mình luyện chế pháp bảo tiến hành so sánh. Nếu như nói sử dụng chính mình kiếm đen dường như cánh tay rôn nở dê như linh hoạt nói, sử dụng như mặc kiếm lại như là sử dụng người máy, tuy rằng khống chế lên vẫn như cũ rất linh hoạt, nhưng tựa hồ thật giống cách một lờ tờ ma nở dê như thế, phi thường khó chịu. Ánh mắt một lần nữa rơi vào như mặc kiếm trên, suy nghĩ một chút, thầm nói, như vậy tì vết không thể nhẫn nhịn a, muốn không phân giải vậy thì phân giải đi. Lưu Hải cầm lấy cây búa, nặng nề đập vào như mặc kiếm mặt trên. Đu áng nứt ra rồi như mặc kiếm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hiện ra đến, chỉ có vài phần không giống địa cấp vật liệu. Lưu Hải không ngừng cố gắng, đem chấn phong trung cu nở dên lệnh A cuối cùng, thuận lợi đem chiếc nhẫn chứa đồ cũng chia giải, phân giải ra mấy khối không minh thạch. Có điều Lưu Hải phát hiện, phân giải vật liệu thời điểm, có mấy đạo không tên hắc khí bay ra, vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Lưu Hải nhìn bí cảnh trung ương lấy ra trống không khu vực, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ.